Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, người quá nhiều. Hạo Thiên là Thế Tục Vương triều, hắn nhưng là năm đó liền xem như ta được xưng một tiếng Chấn Nguyên Tử lại nói đạo một nửa, đúng là lâm vào hồi ức. Hiện tại tiên giới cùng năm đó kia đoạn đại thế so ra, quả thực chính là trẻ con cùng tiên nhân khác nhau. Nhớ năm đó, tiên giới kia là uy phong bậc nào, hiện tại chỉ có thể coi là kéo dài hơi tàn mà thôi. Nếu không, bọn hắn những lão nhân này cũng không hiểu ý lạnh, đi tới tiên lục, không tại hỏi đến tiên giới sự tình. Sư tôn, ta đã hiểu. Nhìn thấy nhà mình sư tôn lâm vào hồi ước, đạo đồng trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Nếu như nhớ kỹ không sai, đã bao nhiêu năm, hắn cho tới bây giờ không có nhìn thấy sư tôn giống hôm nay đồng dạng thất thần. Mặt trời lên mặt trời lặn, mấy ngày sau, một chỗ linh sơn chi đỉnh, đêm ngấn cùng hạ giới trăm tên tiên nhân lần nữa hội tụ lại với nhau. Đại soái, ngài bên kia tình huống thế nào? Nhìn thấy đêm ngấn xuất hiện, 7-8 tên kim tiên vội vàng mở miệng. Bọn hắn bên này có thể nói không thu hoạch được gì. Khắp nơi đều bị sập cửa vào mặt, đạt được một cái không tính tin tức. Kim sĩ đại bằng bên kia vậy mà nói là Hạo Thiên Vương triều làm. Đêm ngấn lắc đầu liên tục. Hắn thấy, phía sau khẳng định còn có chuyện gì. Chỉ là mình không có điều tra ra mà thôi. Đại soái, chúng ta bên này tra được kết quả giống như cũng cùng Hạo Thiên Vương triều có quan hệ. Nghe được nhà mình đại soái như vậy ngôn ngữ, còn lại thiên tiên cũng là nhao nhao gật đầu. Trong vài ngày, bọn hắn thăm viếng rất nhiều tông môn cùng thế lực, thậm chí có chút còn lặng lẽ đi một chuyến long tộc, quỷ tộc, đạt được đều là tin tức này. Thật có quan hệ, nếu không dạng này, cùng Vũ đi Hạo Thiên đi một chuyến, tìm kiếm bọn hắn ngọn nguồn. Có chút trầm tư về sau, đêm ngấn mở miệng, mặc kệ như thế nào, dưới mắt vẫn là Hạo Thiên Vương triều hiểm nghi lớn nhất. Cung Vũ, lần này đi theo đêm ngấn hạ giới bát đại kim tiên một trong. Có thể nói là trừ đêm ngấn là thuộc hắn thực lực cường hãn nhất. Nghe vậy, hắn vội vàng đứng dậy. Đại soái, ta cái này tiến về. Dứt lời, quay người định rời đi. Chờ một chút, nhiều mang lên mấy người, miễn cho xảy ra bất trắc. Kết quả ngay tại hắn vừa muốn rời đi thời điểm, lại là bị đêm ngấn gọi lại. Vâng, đại soái. Cung Vũ nhẹ gật đầu, sau đó điểm 10 tên thiên tiên hướng Hạo Thiên phương hướng bay đi. Đi, chúng ta lại đi cái khác mấy tộc nhìn xem, chờ lột bỏ thế lực khác về sau lại đến báo tiên đế. Dừng một chút, đêm ngấn mang theo còn lại tiên nhân bay về phía chỗ hắn. Đáng tiếc, bên ngoài phát sinh đây hết thảy Hạo Thiên Vương triều cũng không biết, bởi vì bọn hắn căn bản không có thời gian. Giao Châu, phương viên trăm dặm ám lôi cốc giờ phút này đã sớm bị một lần nữa quy hoạch. Một tòa cao vạn trượng huyết hồng sắc linh sơn phóng lên tận trời. Phía trên đã lít nha lít nhít hiện đầy đủ loại đại điện. Bởi vì núi này thổ đều là đến từ ám lôi cốc tiểu gò núi, lúc này mới hiện lên huyết hồng sắc, nhìn có chút trụi lùi. Bất quá, đừng nhìn hiện tại tòa này cự sơn không có một ngọn cỏ. Chỉ cần trên núi lôi thuộc tính linh khí bị mấy vạn đệ tử hấp thu xong, tự nhiên có thể mọc ra hoa hoa thảo thảo. Giữa không trung, Văn Hạo chờ 36 tiên đô tại. Bọn hắn còn đang không ngừng đối chất đống màu đỏ linh sơn chỉ điểm lấy cái gì Hạo Thiên Tông về sau đem làm Hạo Thiên Vương triều trung kiên chiến lực. Bọn hắn không thể coi thường. Bệ hạ, núi này phía dưới đã đánh vào đi ước chừng 100 đầu mỏ linh thạch, đầy đủ trèo trông những này đệ tử tu hành. Ngay tại lúc đó, chủ đạo việc này hộ bộ thượng thư Lư Thực mở miệng giới thiệu. Hạo Thiên xuất thủ, cho tới bây giờ đều là tinh phẩm, cho nên Hạo Thiên Tông là lấy cấp cao nhất tiêu chuẩn đến chế tạo. Những tông môn khác có vẩy một cái khoáng mạch đã rất không dễ dàng. Mà Hạo Thiên thì là có được trăm đầu không nói. Đến tiếp sau sẽ còn lần lượt đánh vào. Như thế rất tốt. Tuyển chọn đệ tử bên này chuyện tiến hành thế nào? Nghe thôi Lư Thực bẩm báo. Văn Hạo quay người nhìn về phía Lý Bạch. Lần trước triệu hoán ra 5.000 đại thừa kỳ tiểu binh về sau. Hắn đem những người kia vạch đến Lý Bạch thuộc hạ, để cho bọn họ tới phối hợp Lý Bạch thành lập tông môn. Hồi bẩm bệ hạ, trước mắt tông môn giàn khung đã chế định hoàn tất, mời bệ hạ xem qua. Lý Bạch không nhiều lời cái gì, mà là hai tay đưa qua một phần ngọc giản. Một lát, xem hết ngọc giản bên trên nội dung bên trong. Văn Hạo khẽ nhíu mày. Tu đến nguyên anh kỳ đệ tử mới có tư cách trở thành nội môn đệ tử. Cánh cửa có thể hay không cao một chút. Trước kia tại bí cảnh thời điểm, võ giả đỉnh phong chính là ngoại môn đệ tử. Một chút bước vào ngưng khí kỳ tu sĩ cũng có thể trở thành nội môn đệ tử. Về phần kim đan kỳ, nguyên anh kỳ đệ tử đã là lực lượng trung kiên. Bệ hạ, ngài khả năng không biết lần này muốn đi vào ta Hạo Thiên Tông anh tài có bao nhiêu ít. Nghe vậy, Lý Bạch lắc đầu cười khổ. Hắn làm sao không biết ngưỡng cửa này có chút cao, nhưng là thực sự không có cách nào. Kia 5.000 đại thừa kỳ đệ tử tiến vào tông môn về sau. Chỉ cấp an bài hạch tâm đệ tử thân phận. Trước kia 1 vạn âm binh cùng Văn Hạo triệu hồi ra mấy trăm nguyên anh bởi vì là lão tư cách. Toàn bộ an bài thành phổ thông nội môn đệ tử. Đương nhiên chỉ là 2 vạn đệ tử cùng muốn gia nhập Hạo Thiên Tông người mà nói. Quả thực chính là 9 châu mất sợi lông. Giờ phút này, Hạo Thiên Tông tông môn ngoài trăm dặm sớm đã lít nha lít nhít trụ đầy thanh niên tài tuấn. Cái này cũng chưa tính. Toàn bộ Giao Châu, Tịnh Châu, thậm chí Ích Châu địa giới bên trên cũng chậm chậm đều là thế tử. Ngay tại lúc đó, Tiên Lục bên trên còn có liên tục không ngừng thanh niên tài tuấn tiến vào Hạo Thiên Vương Triều. Cảnh nội, rất có triệt để chen bể Hạo Thiên tư thế. Tiên Lục rộng lớn vô ngần, không có giới hạn, nhân tộc mặc dù yếu nhất. Thế nhưng là tại về số lượng là cái khác mấy tộc căn bản không thể so được. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong Lý Bạch giải thích, Văn Hạo nhéo nhéo mi tâm. Hắn là thật không nghĩ tới sẽ như thế nóng nảy. Nếu như ngoại môn phổ thông đệ tử cơ số quá lớn, nguyên anh kỳ làm nội môn đệ tử khảo hạch tiêu chuẩn cũng không quá phận. Ngay cả như vậy, tranh thủ thời gian mở ra tuyển chọn, để những cái kia không có tư cách thanh niên mau chóng trở về vương triều của bọn hắn. Văn Hạo lần nữa bổ sung, dưới mắt tình huống là hết thảy mọi người chỉ có vào chứ không có ra. Hạo Thiên làm sao có thể không bảo, bệ hạ, kỳ thật chúng ta đã tiến hành 1 lần sơ tuyển, Lý Bạch trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ, lần này rất nhiều vương triều đều là bỏ hết cả tiền vốn. Tuyển ra người vô luận là nhân phẩm vẫn là tư chất đều là các định vị ưu tú. Đào thải cái nào tựa hồ cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng nếu là không đào thải người lại quá nhiều, chỉ có thể ưu chúng tuyển ưu. Vòng thứ nhất chọn xong còn có nhiều như vậy. Văn Hạo lập tức mắt trợn tròn. Đúng vậy, bệ hạ, thuộc hạ đang định tiến hành vòng thứ 2 tuyển chọn. Lý Bạch hiện tại cũng rất im lặng. Đoán chừng vòng thứ 2 kết thúc, lưu lại tài tuấn vẫn như cũ sẽ rất nhiều rất nhiều. Báo, bất quá ngay tại Văn Hạo còn muốn nói chút gì thời điểm. Một cái đại thừa kỳ tiểu binh đi tới Văn Hạo trước mặt. Khởi bẩm bệ hạ, vương triều bên kia người đến. Thái độ 10 phần phách lối, nói là muốn gặp ngài. Thái độ 10 phần phách lối. Từ đâu tới? Nghe vậy, không riêng gì Văn Hạo nhíu mày, tự liền Mộ Không mấy người cũng là nhìn về phía tên này đệ tử. Hắn tự xưng là tiên giới tiên tướng, đồng thời điểm danh muốn gặp chúa công. Đại thừa kỳ tiểu binh trong mắt nhiều một tia oán giận.